Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, thắng người trước thắng tâm. Chương 338, thắng người trước thắng tâm. Sân vận động bên ngoài, Tần Phượng Thanh đuổi tới, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể. Lão tử cái gì cũng không có làm, Hoàng lão đầu bỗng nhiên đem ta đánh xuống lâu. Ta trêu ai ghẹo ai, ngoặc kép, ta ngẫm lại mà thôi, không phải còn không có làm gì. Phương Bình khinh bỉ nói, ngớ ngẩn, ngoặc kép, lão hoàng đầu hiện tại đau đầu đây, ngươi còn gây chuyện, hắn đe dọa, kia là có lý do. Một vị tông sư cường giả, mặc kệ là trong lòng còn có ý dò xét, vẫn là có ý khác, ra tay với hắn, đó chính là phá hư quy củ. Đừng nói thất phẩm, chính là cửu phẩm, Phương Bình cũng dám gõ hắn một bút. Cửu phẩm, mà võ tốt nghiệp cũng có cửu phẩm. Ngô sư chính là, Phương Bình không sợ đối phương. Đối phương trừ phi hạ địa quật tìm một chỗ không người diệt sát hắn. Khả năng không lớn, bị người phát hiện, mà võ tông sư bao quát Hoa Quốc cái khác tông sư cũng sẽ không chùn tay. Làm tà giáo tiêu diệt. Tần Phượng Thanh vô duyên vô cớ muốn lừa gạt tông sư. Hoàng cảnh đánh không chết hắn coi như hắn vận khí tốt. Tần Phượng Thanh một mặt không vui, nửa ngày sau mới nói. Phân ta một viên, ngoặc kép, dựa vào cái gì? Ngoặc kép, ta thay ngươi cho bọn hắn bớt giận. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, ngươi chia cho ta một viên. Lần này ta không chuẩn bị đan dược. Thụ thương tranh tài đều đánh không thành. Chấm ngoặc kép, có ngươi không có ngươi một cái dạng. Phương Bình, không thể nói như thế. Là, đánh Tây Sơn những này yếu gà không có vấn đề. Có thể gặp được kinh võ cùng thứ một trường quân đội đâu. Ngoặc kép, ngươi dám không xuất lực. Lần này học phần ngươi một phần đừng nghĩ. Ta còn phải đề nghị trường học khai trừ ngươi. Chính ngươi cân nhắc. Tần Phượng Thanh trong nháy mắt ngậm miệng, tiếp lấy liền than thở, bất đắc dĩ nói, vì cái gì ta mỗi lần cùng ngươi làm đồng dạng sự tình, thua thiệt đều là ta, ngoặc kép, học ta người chết, Phương Bình, có cái gì bí quyết, ngoặc kép, có, ngoặc kép, nói một chút, thực lực muốn cường, Phương Bình cười tủm tỉm nói, ngươi cái yếu gà. Có thể cùng ta so, ta đập đập Phùng lão đầu tâm phục khẩu phục, vì sao, thực lực của ta mạnh a, mất mặt nhưng thật ra là hắn, tinh thần uy áp không có áp đảo ta, vậy thì phải nhận, hắn thật muốn đè sấp hạ ta, ta đều không mặt mũi muốn đền bù, Hoàng lão đầu đại khái cũng sẽ không ra mặt, một điểm bản lĩnh thật sự đều không, liền dám gióng giạc. Ngươi tính cái cầu, mấu chốt không phải, ta có bản lĩnh thật sự, phục hay không, ngoặc kép, phục, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần này phá lệ dễ nói chuyện, nhỏ giọng nói, dạy ta tinh thần lực tu luyện biện pháp, ta cho ngươi năng nguyên mỏ vị trí cụ thể, ha ha, đừng ha ha, chăm chú, tiểu tử ngươi muốn nói ngươi không có tu luyện biện pháp. Lão tử cai đầu cắt bỏ cho ngươi làm cái bô. Phương Bình, hiện tại liền hai anh em ta. Đừng hẹp hòi, chấm ngoặc kép, kỳ thật cũng có. Thật, Tần Phượng Thanh thanh âm đều cao 8 độ. Thật, đi rảo Vương Lâm, ngươi tại kia đợi mấy ngày. Không có việc gì để rảo ép một chút ngươi. Ta cam đoan, ngươi tinh thần lực lập tức phóng đại. Tần Phượng Thanh xanh cả mặt. Ngươi làm ta ngớ ngẩn. Phương Bình nhìn ra hắn ý tứ, nhẹ gật đầu, minh xác nói cho hắn biết, ngươi chính là ngớ ngẩn. Tần Phượng Thanh sắc mặt từ thanh biến thành đen, cất bước rời đi, không còn phản ứng hắn. Hắn vừa đi, Phương Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục tại kinh võ trong sân trường đi dạo. Mặc dù có chút địa phương hắn không có cách nào tiến, có thể Phương Bình cũng không quan tâm, ngay tại bên ngoài bốn phía đi dạo. nhìn một chút kinh võ học sinh không hiểu thấu. Phương Bình, bọn hắn vẫn là nhận biết. Mấu chốt gia hỏa này không đang nhìn tranh tài, cũng không vì buổi chiều tranh tài làm chuẩn bị. Tại cái này đi dạo cái gì? Phương Bình đi dạo, rất nhanh, đưa tới một chút cường giả coi trọng. Không bao lâu, Lý Hàn Tùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Những người khác, không đủ tư cách, đám đạo sư không qua nghĩ ra mặt. Phương xã trưởng muốn nhìn cái gì? Ta mang Phương xã trưởng nhìn xem như thế nào? Ngoặc kép, Lăng Y Y cùng Hàn Húc, như là tả hữu hộ vệ, đứng tại Lý Hàn Tùng hai bên. Không rên một tiếng, Phương Bình lần này ngược lại là không có gây chuyện. Trầm ngâm chốc lát nói, Lý Sư Huynh, kinh võ một chút nhất nhị phẩm học viên, giống như vô sự có thể làm, có vẻ hơi tản mạn. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghe vậy có chút nhẹ nhàng thở ra. Trầm trước một lát mới nói, Phương xã trưởng, chấm ngoặc kép, gọi ta Phương Bình là được. Ngoặc kép, Phương sư đệ, người cũng là võ đạo xã trưởng, phải biết tình huống, nhất nhị phẩm học viên, địa quật không đi được, khó khăn nhiệm vụ cũng không làm được, tiểu nhiệm vụ kiếm ít, bọn hắn cũng không muốn đi, cùng chậm trễ thời gian, không bằng tu luyện, chấm ngoặc kép, mấu chốt là, ta không thấy được bọn hắn tu luyện cũng muốn căng chặt có đạo. Thích hợp nghỉ ngơi buông lỏng vẫn là có cần phải. Mạo muội hỏi một câu. Kinh võ hiện tại nhiều ít học sinh. Ngoặc kép, 6.300 người. Không phải võ giả nhiều ít. Nhất phẩm võ giả nhiều ít. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút nhíu mày. Bất quá vẫn là nói. Không phải võ giả hơn 1.500 người. Nhất phẩm võ giả 4.000 người tả hữu. Lý Sư Huynh. Kinh võ thực lực quả nhiên rất mạnh. Mấy tháng trước, ma võ bên này, không phải võ giả hơn 2.000 người, nhất phẩm võ giả hơn 4.000 người. Đương nhiên, kia là trước đó. Hiện tại, ma võ không phải võ giả không đến 1.000 người, nhất phẩm võ giả 4.000 người không đến, nhị phẩm võ giả hơn 1.000 người, tam phẩm 100 người trở lên. Ba người sắc mặt biến hóa. Lăng Y Y không tin nói, thật hay giả, ngoặc kép, Phương Bình quát lớn, ngậm miệng, không quan tâm ta nói cái gì đều đi chất vấn, ta Phương Bình cần phải ở trên đây lừa gạt ai, ngoặc kép, Lăng Y Y không cam lòng, Lý Hàn Tùng đè lên tay, không cho nàng nói chuyện, có chút hít vào một hơi, Lý Hàn Tùng mở miệng nói, Phương sư đệ có ý tứ là, chấm ngoặc kép, kinh võ mặc dù không cách nào đại biến, có thể thích hợp biến đổi hay là muốn có, làm võ đạo xã trưởng, chúng ta không thể chỉ chú ý chính mình, thì bữa ăn làm vị, vậy chúng ta còn làm cái gì xã trưởng? Lý Sư Huynh, không phải là sư đệ gây chuyện, chỉ là không nhả ra không thoải mái, nhất nhị phẩm học sinh, bao quát không phải võ giả. Đều cần cho nhất định áp lực mới được. Không có áp lực, không hề động lực, nuôi thả thức bồi dưỡng thủ đoạn. Hiện tại không được. Địa quật thế cục khẩn trương. Kinh đô mặc dù có nhân loại đại thành đệ nhất, cũng không thể chỉ lo kinh đô. Một khi địa phương khác bị công phá, kinh đô có thể có kết cục tốt. Chúng ta không phải thế hệ trước võ giả. Chúng ta không thể đem ánh mắt cực hạn tại một thành một chỗ. Tầm mắt của chúng ta cái này đặt ở cả nước, toàn thế giới, bây giờ, đều tại cải cách, làm Hoa Quốc nhà thứ nhất võ đại, thế mà còn là không thay đổi chút nào. Đây cũng là chúng ta ma võ bắt đầu siêu việt kinh võ nguyên nhân chủ yếu. Chấm ngoặc kép, Lăng Y lần nữa phẫn nộ nói, các ngươi siêu việt kinh võ. Chỉ dựa vào ngươi ngoài miệng nói một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Hô to gọi nhỏ, lộ ra ngươi lực lượng đủ. Nhất phẩm thi đấu, chúng ta thắng. Tam phẩm chiến, chúng ta thắng. Tứ phẩm chiến, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là chúng ta thắng. Đương nhiên, điều này nói rõ không là cái gì. chỉ là cá nhân võ lực cường đại, nhưng chúng ta nhị phẩm võ giả hơn ngàn, tam phẩm trên trăm, các ngươi đâu? Hai ba phẩm mới là trường học chủ lưu. Các ngươi hai ba phẩm võ giả chung vào một chỗ, có 800 người sao? Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Nhận rõ hiện thực, không muốn luôn đắm chìm trong quá khứ huy hoàng bên trong. Kinh võ người chẳng lẽ chỉ có điểm ấy tầm mắt? Nếu thực như thế, vậy hôm nay những lời này làm ta không nói. Ngoặc kép, Lăng Vi ấp úng. Lý Hàn Tùng lần nữa hấp khí, trầm giọng nói, Phương sư đệ có chuyện nói thẳng đi. Vô luận là kinh võ hay là ma võ, bao quát cái khác võ đại, tương lai kỳ thật đều là chúng ta. Thế hệ trước cường giả tàn lụi, dần dần lão đi, không để ý tới tục vật, trường học kiến thiết, hay là muốn dựa vào chính chúng ta. Thương mại điện tử bình đài, kinh võ vì sao không đáp xây, lộ ra các ngươi đặc thù, cao cao tại thượng, xem thường những này, vẫn cảm thấy, dẫn vào hiện đại hóa sản nghiệp, điếm ô các ngươi kinh võ, thủ cửu, tự đài, đây là tông phái, mà không phải võ đài. Đây là thứ nhất. Thứ hai, vay mượn hệ thống vì sao không đúng học sinh mở ra. Trường học khác không có vốn liếng này, kinh võ chẳng lẽ không có, là bởi vì những vật này đến từ ma võ, các ngươi chẳng đáng đi học. Thứ ba, nhất phẩm võ đạo thi đấu, các ngươi vì sao không tham gia, cũng bởi vì nhỏ hẹp, bởi vì là ma võ tổ chức. Thứ tư, mà đồ thế cục không tốt lắm, cho nên chúng ta hai ba phẩm võ giả ta không hy vọng bọn họ hạ địa quật. Kinh đô khác biệt, các ngươi đứng trên ưu thế, vì sao hai ba phẩm võ giả còn tại trường học lưu lại? Không phải riêng lẻ vài người, là đại lượng, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng giải thích nói, chủ yếu là vì hội giao lưu sự tình, chấm ngoặc kép. Vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nhiều người như vậy trở về ở trường học đi dạo, hiển uy phong, liền nên kéo vào địa quật, tham dự một chút địa quật chiến dịch. Phương Bình vừa nói vừa nói, những này kỳ thật không trọng yếu, ta chủ yếu muốn nói là kinh võ quá mức phong bế, cái này không tốt. Bế quan khóa trường học không phải đường đường kinh võ nên làm. Ta có cái đề nghị, hai chúng ta trường học tiến hành một chút câu thông giao lưu, tỉ như chiến pháp trao đổi, đạo sư giao lưu, chấm ngoặc kép, cái này chúng ta không có cách nào làm chủ, chấm ngoặc kép, người chính là như thế làm võ đạo xã xã trường. Phương Bình hừ nhẹ nói, được rồi, ta cho là người cái này võ đạo xã xã trường sẽ có cái nhìn đại cục. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không có cách nào làm chủ. Ngươi tồn tại chính là làm chiêu bài dùng. Cá nhân võ lực cường đại. Ngươi thật cảm thấy ngươi so ta Phương Bình càng cường đại. Ngoại trừ vũ lực, ngươi còn có cái gì? Chiến pháp trao đổi, đạo sư giao lưu, Nam Bắc danh giáo liên hệ. Chẳng lẽ chỉ là ta ma võ kiếm tiện nghi? Ta thậm chí đề nghị tông sư giao lưu, mà không phải cố thủ một chỗ. Ngươi coi ma đô là hang ổ, ta đem kinh đô làm hang ổ. Ngươi bên này xảy ra chuyện, người chết, ta mặc kệ không hỏi. Ngươi bên kia xảy ra chuyện người chết, ta cười trên nỗi đau của người khác. Đây là tâm thái của người mạnh sao? Chúng ta là tại cùng địa quật tác chiến, vượt qua nhân loại vô số lần thế lực cường đại tác chiến. Động một tí chính là nhân loại hủy diệt. Giờ này khắc này, ngươi lại còn nói ngươi không có cách nào làm chủ. Lý Hàn Tùng, ta nếu là ngươi, tự nhận lỗi từ chức. Điểm ấy Trương Ngữ làm sao ngươi tốt. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sắc mặt có chút đỏ lên. Một bên Hàn Húc xen vào nói, Phương Bình, ma võ cùng kinh võ thế cục khác biệt, chấm ngoặc kép, sự do người làm, quang sẽ nói khó, trở thành tông sư có khó không? Nếu là sợ, cái kia còn tu luyện làm cái gì? Lúc trước ma võ trong trường đan dược, binh khí chế tạo quy mô nhỏ, ma võ có khó không? Khó liền đi vượt qua. Chúng ta lão hiệu trưởng chiến tử tại địa quật, đại lượng đạo sư chiến tử, ma võ có khó không? Rất khó, đạo sư của chúng ta ngay cả dạy bảo học sinh đều không đủ dùng. Học sinh của chúng ta chủ động đứng ra, lấy lão mang mới, ta tại ma võ thấy được rất nhiều, tại kinh võ không thấy được, chỉ có thấy được các ngươi cố chấp, từ chối, không có tinh thần trách nhiệm, khuyết thiếu động lực, cũng được, làm ta hôm nay nói một chút nói nhảm, sau ngày hôm nay, kinh võ cũng không tiếp tục là ta truy đuổi mục tiêu. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sắc mặt dần dần biến hóa, nửa ngày sau mới nói, đạo sư giao lưu, chiến pháp trao đổi, ta có thể đi tranh thủ. Ngoặc kép, thương mại điện tử bình đài đâu? Ngoặc kép, bình đài tác dụng không phải quá lớn. Chấm ngoặc kép, sai, rất lớn, ta nghĩ hậu kỳ dung hợp, nhiệm vụ liên hệ, bao quát học phần thống nhất, cho phổ thông võ đại học sinh cơ hội. Bọn hắn không có nhiệm vụ có thể làm, thu hoạch học phần độ khó cực lớn, học phần giá trị cũng giảm bớt đi nhiều. Nhiệm vụ giống nhau, chúng ta thu hoạch được 30 học phần có thể đổi 10 khỏa phổ thông khí huyết đan. Bọn hắn chỉ có thể đổi 6 khỏa. Đợi đến thế cục thối nát thời khắc, không phải là một nhà sự tình, không phải là nhất giáo sự tình. Hôm nay, chúng ta đã sinh đã tử vì cái gì? Vì một điểm đáng thương tài nguyên. Nhiều cái 30-50 ước, lại có thể thế nào? Chờ mọi người đều có tiến bộ cơ hội, chúng ta có thể chính mình đi dẫy. Ngoặc kép, Lăng Y cau mày nói. Nào có đơn giản như vậy, huống chi tài nguyên có hạn. Chấm ngoặc kép, ta nói, chúng ta đi dẫy. Phương Bình nói bổ sung, đạo sư giao lưu, chiến pháp trao đổi, thực lực của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Người mạnh mới là căn bản, chúng ta mới có tư cách đi dẫy nhiều tư nguyên hơn. Đợi đến nhiệm vụ liên hệ, học phần thống nhất, giai đoạn trước nhìn. Chúng ta thực sự rất khó kiên trì, nhập không đủ suất, có thể chờ mọi người thực lực tiến bộ, loại cục diện này sẽ có được cải biến. Tương lai mấy năm, chúng ta hạ địa quật thời gian sẽ biến nhiều, nhân số sẽ biến nhiều. Vô luận là Nam Giang địa quật mở ra, vẫn là Thiên Nam địa quật mở lại, bao quát mới địa quật xuất hiện, đều là cơ hội của chúng ta. Nói đến đây, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, Nam Giang địa quật sắp mở, kinh võ bên này như thế nào an bài? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lắc đầu nói, kinh võ còn có kinh đô địa quật muốn thủ. Chấm ngoặc kép, trông coi nhân loại đại thành đệ nhất xem náo nhiệt. Lý Hàn Tùng, ngươi cái này xã trưởng làm ta không lời nào để nói. Dạng này cơ hội tốt, vì sao muốn từ bỏ? Người thế mà không nghĩ tới muốn đi tranh thủ. Cường giả hằng cường, không có cơ duyên, không có kỳ ngộ, như thế nào mạnh lên? Người khác không nói, các người những này 3-4 phẩm võ giả, tại kinh đô có cơ hội không? Tổ chức một chi đoàn đội, nhân số không cần nhiều, 30-50 người, tăng thêm một chút đạo sư, đi Nam Giang đi tranh thủ cơ duyên. Đây mới là các ngươi phải làm. Ngoặc kép, ta đã nói rồi. Ngoặc kép, Lăng Y lần này ủng hộ nói. Liền nên đi, kinh đô cường giả nhiều như vậy, mà lại bị quét sạch vô số lần. Chúng ta căn bản không có cơ hội. Ta nói muốn đi, bọn hắn chết sống không đồng ý. Võ giả liền nên vượt khó tiến lên. Phương Bình, lần này ta đứng phía ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình hướng nàng lộ ra nụ cười hiền hòa, nhỏ ngực đệ thời điểm then chốt vẫn là đáng tin cậy. Lý Hàn Tùng lần nữa lâm vào trong hai cái khó này. Phương Bình bất mãn nói, không quả quyết, đây chính là ngươi Lý Hàn Tùng. Nếu như thế, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong 3 năm, ngươi tất nhiên bị Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân xa xa bỏ lại đằng sau. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khẽ nhả một hơi nói. Ngươi không cần khích tướng ta. Chấm ngoặc kép, cho cười. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy ngươi rất mạnh? Lý Hàn Tùng, lần này hai ta đánh cược như thế nào? Ngươi đơn đấu không phải đối thủ của ta. Đây là tất nhiên, ngươi cũng không phải Vương Kim Dương đối thủ. Thậm chí không phải là đối thủ của Diêu Thành Quân. Chúng ta những người này bên trong, ngươi xương sọ biến dị, nhưng thật ra là ưu thế lớn nhất, có thể thực lực lại là yếu nhất. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sắc mặt hơi có chút khó coi, nói khẽ, Phương sư đệ quá mức tự tin, cũng quá mức xem thường ta Lý Hàn Tùng. Ngoặc kép, vậy liền đánh cược một lần, kinh võ lần này thua, ngươi liền tổ chức nhân lực, tham dự Nam Giang địa quật đại chiến. Đương nhiên, ngươi có thể lý giải ta tại khích tướng ngươi, có thể vứt bỏ hạng nhất trường học tên tuổi. Các ngươi còn không cố gắng, ngồi ăn rồi chờ chết sao? Ngoặc kép, ta nếu là thắng đâu? Ngoặc kép, thắng, Phương Bình cười nói, thắng cũng đơn giản, kinh võ nếu là thắng, ta làm chủ. Mà võ đạo xã hàng năm cho kinh võ cung cấp 1 tỷ tài nguyên. Thẳng đến ma võ lấy lại danh dự ngày đó. Ngoặc kép, ba người sắc mặt cũng thay đổi. 1 tỷ, thật không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa còn không phải 1 năm, mà là hàng năm. Về phần Phương Bình lấy lại danh dự, Lý Hàn Tùng nếu là tự tin, ắt có niềm tin để hắn một mực tìm không trở về trang tử. Phương Bình một lời mà quyết, thật đem mình làm ma võ hiệu trưởng. Làm sao? Không tin. Ta Phương Bình một ngụm nước miếng một viên đinh. Ta nói dạng này cứ như vậy. Ma võ không ra số tiền kia. Ta Phương Bình đập nồi bán sắt cũng sẽ ra. Ngoặc kép, giờ phút này, Lý Hàn Tùng thật cảm nhận được lẫn nhau khác biệt. Đều là võ đạo xã trưởng. Phương Bình cái này xã trưởng làm. Kia mới gọi có tư có vị. Hít sâu một hơi, Lý Hàn Tùng mở miệng nói. Thương mại điện tử bình đài có thể dựng. Đạo sư giao lưu, chiến pháp trao đổi, ta đều sẽ dốc hết toàn lực đi tranh thủ. Về phần tham gia Nam Giang địa quật đại chiến, chỉ cần có người nguyện ý, ta sẽ ra mặt tổ chức đội ngũ tham gia. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể thắng ta. Còn có ngươi nói tông sư giao lưu, cái này ta đích xác không cách nào làm chủ, nhưng là ta sẽ cùng hiệu trưởng đề cập, cái này còn tạm được. Phương Bình coi như hài lòng, cười cười nói, kỳ thật ta chuyện cần làm còn có rất nhiều, nhưng là bây giờ có thể làm cũng chỉ có những này. Đời chúng ta võ giả, liền không nên ánh mắt bị cực hạn ở. Quay đầu ta sẽ lại tìm một số người nói chuyện, thế hệ trước võ giả, đều là chết đầu óc, dù là tông sư, ta cũng không sợ nói như vậy. Hội giao lưu bản chất, là vì lẫn nhau càng cường đại, hiện tại ngược lại tốt, thật thành cá nhân vũ dũng chi tranh. Ta đối cái này rất không hài lòng, đáng tiếc, không thể dựa theo ta ý nghĩ tới. Đương nhiên, thật muốn dựa theo ta ý nghĩ đến, hiện tại mọi người thực lực còn chưa đủ. Lý Hàn Tùng ngược lại là không nói gì, nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngươi là làm sao thuyết phục những tông sư kia? Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc, ta nói là ma võ tông sư, ngươi làm cải cách, bọn hắn một điểm ý kiến đều không? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, đơn giản. Ngươi bây giờ nói cho các ngươi biết hiệu trưởng không cải cách, vậy liền tìm nơi nương tựa ma võ, dẫn một đám người tìm tới chạy ma võ, nhìn xem các ngươi hiệu trưởng lựa chọn ra sao. Trường học là bọn hắn, cũng là chúng ta. Chúng ta tiến hành đang lúc tố cầu, có gì không thể? Nếu như kinh võ điểm ấy dung người lượng đều không, các bậc tông sư ngay cả điểm ấy dung người tâm đều không, vậy liền không xứng đáng vì tông sư. Dạng này trường học, đáng giá ngươi lưu lại, đáng giá ngươi đi vì đó phấn đấu. Mà võ tông sư, Cùng ta Phương Bình không thân chẳng quen, ta Phương Bình cũng không có gia thế có thể dựa vào. Có thể ta một lòng vì ma võ, cho nên ta có thể thu được tín nhiệm của bọn hắn cùng lý giải. Ngươi Lý Hàn Tùng điểm ấy tự tin đều không? Thật muốn cảm thấy không cách nào thuyết phục, vậy liền đến ma võ. Ma võ đại môn vĩnh viễn đối với các ngươi rộng mở. Tại ma võ, ngươi không cần cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, chỉ cần ngươi tâm hướng ma võ. Ma võ là chúng ta, cũng là các ngươi, là mọi người, thu gom tất cả, là phong cách của chúng ta, cũng là chúng ta những năm này không ngừng lớn mạnh nguyên nhân. Nói câu khó nghe, kinh võ không có chúng ta như thế mở ra, cũng không có chúng ta có sinh khí. Lại nói câu khó nghe, kinh võ hiệu trưởng một khi, chỉ sợ kinh võ trong nháy mắt hỗn loạn. Ta Phương Bình không sợ đắc tội người, điểm ấy đảm phách đều không có. Nói gì tiêu diệt địa quật, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng phảng phất có chút bị xúc động, Lăng Y Y một mặt xoắn suýt, lẩm bẩm nói ta đều muốn đi ma võ. Chấm ngoặc kép, Hàn Húc sắc mặt trắng bệch, thật mạnh, lắc lư công lực thật mạnh, lại như thế bị dao động xuống dưới, làm không cẩn thận thật muốn ra nhiễu loạn lớn. Mấu chốt là, không phải lung tung lắc lư, có lý có cứ, đừng nói Lý Hàn Tùng, hắn đều có chút động tâm. Kinh võ lại không cải cách, thế hệ trước tiếp tục quyết giữ ý mình, có lẽ ma võ thật là cái thích hợp lựa chọn. Nhìn thấy mấy người xoắn suýt bộ dáng, Phương Bình trong lòng than nhẹ, người trẻ tuổi a, quá trẻ tuổi, ta nói một chút mà thôi, lại còn coi thật, đi ma võ, đó cũng là địa bàn của ta, sao có thể thật sự là mọi người? Hết chương.